Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 7, góc truyện audio.com, âm thanh bên kia cũng rất khoan khoái, anh cầm điện thoại ánh mắt thật sâu, khuôn mặt cũng rất dịu dàng. Buổi tối em muốn đi đâu ăn? Câu hỏi nãy chỉ có một người đàn ông tự tin và mạnh mẽ mới có thể nói vậy với một người phụ nữ, anh không phải hỏi buổi tối có được không, cách hỏi như vậy nhìn như tôn trọng phía nữ, thực ra ở sâu trong lòng người đàn ông còn đang trong giai đoạn thăm dò thử nghiệm mối quan hệ này, chưa muốn để lộ bản thân quá nhiều trong mối tình này, mà câu buổi tối muốn đi đâu ăn, chứng tỏ rằng buổi tối của cô đã thuộc về anh, không cho phép từ chối cũng không được phản bác cứng rắn mà lại khí phách, đi đâu ăn mới là tôn trọng cô, cùng lúc biểu hiện vẻ dịu dàng tinh tế hào phóng lịch sự của anh. Đây quả là chúng tất cả điểm đòi hỏi của Thẩm Trâm. Thẩm Trâm hít một hơi thật sâu như hít thuốc phiện, nói. Gần đại học F có một quán mì thịt bò ăn ngon lắm. Được 8 giờ anh tới đón em. Vâng, cúp máy, Thẩm Trâm híp mắt lại. Một người đàn ông, không bài xích bần cùng, không khoe khoang giàu sang, có thể vào tiệc rượu cao cấp cũng bằng lòng ngồi ở quán nhỏ ven đường. Người như thế, sau khi kết hôn mới có thể đồng cam cộng khổ, ở bên nhau lâu dài. Đẹp trai quá đi, tuyệt vời quá xá, Thẩm Trâm chịu đựng 10.086 con thảo nê mã lao nhanh trong lòng mà giữ sắc mặt bình thường ăn uống. Tống Thanh Vãn trông thấy người đối diện muốn cất tiếng cười to nhưng dốc sức duy trì hiện trạng, cô thở dài một hơi. Thảo nê mã là con la mơ ấy. 7 giờ rưỡi Thẩm Trâm nhận được tin nhắn của cô Tích Hoa đang trên đường tới. Thẩm Trâm vừa thay váy vừa chú ý di động phát sáng trên bàn trang điểm, 4 chữ vô cùng đơn giản thêm một dấu chấm tròn lại khiến tim cô đập nhanh, tay run lên, tay kéo phách mơ tuya liền kẹp phải da thịt, đau đến mức ứa ra mồ hôi lạnh. Mở nó, trong lòng cô mắng to một tiếng, xoay lưng nhìn, chết qua một phía trên cổ của người trong gương có một dấu đỏ. Cô cẩn thận kéo phách mơ tuya lên, vén tóc nhìn trong gương cười cười. Người đẹp tóc dài trong gương làn da trắng mịn, lông mày thanh tú, đôi mắt trong veo, khóe mắt cong lên tươi cười. Thẩm Trâm là mẫu người đẹp tự nhiên, không thích cũng chưa bao giờ trang điểm. Bởi vì cô nói rằng, lúc làm tình ai thích nhấm nháp khuôn mặt đầy phấn hóa chất chứ. Nhưng son môi vẫn có thể chấp nhận, đây cũng là đồ trang điểm duy nhất cô sẽ mua. Cô chọn màu hồng phấn rất nhạt, bóng bẩy ươn ướt, hiệu quả như son bóng. Cô xem đồng hồ, đã 7 giờ 50 phút, cô kéo bức màn ra nhìn xuống dưới, một chiếc Phaeton đúng lúc ngừng dưới lầu nhà trọ, người đàn ông từ ghế lái đi ra, anh nhìn lên trên đối diện tầm mắt của Thẩm Trâm. Hôm nay anh ăn mặc một bộ đồ thoải mái, màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng cũng rất bình thường, nhưng mặc trên vóc dáng của anh lại đặc biệt cao ngất điển trai. Cô Tích Hoa nhìn cô ánh mắt sâu thẳm, Thẩm Trâm hít thở hơi khó khăn, người đàn ông này rất có khuynh hướng cảm xúc. Xe Phaeton, Thẩm Trâm đi xuống lầu, ở trong thang máy đối diện với bức vách phản chiếu mà nhìn chính mình. Váy thục nữ màu trắng, rất đoan trang cũng rất trẻ trung, không lộ ngực cũng không lộ đùi, mái tóc dài xõa ra che hơn phân nửa bờ vai, đẹp lắm, rất đẹp. Cô gật đầu với mình rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra cô liền hối hận, ánh mắt của cô Tích Hoa đầu tiên đảo qua vai cô, ánh mắt sâu thêm vài phần, rồi lướt quay vòng eo nhỏ bé của cô, cặp đùi được làn váy bao bọc lộ ra bắp. Góc truyện audio.com. Chân nhỏ nhìn trở lại khuôn mặt cô, anh dán mắt vào bờ môi mật ngọt, ánh mắt lại sâu thêm mấy phần. Thẩm Trâm cảm thấy mình là kẻ gian bị coi xét, nhưng cô rõ ràng ăn mặc rất bình thường mà. Thẩm Trâm không biết mái tóc dài của cô phủ trên bờ vai trắng nõn mịn màng, lộ ra xương quai xanh có thể lờ mờ trông thấy là gợi cảm biết bao, vòng eo của cô vốn đã nhỏ, dây lưng màu đen buộc quanh càng có vẻ mảnh khảnh mà khiến anh muốn ôm lấy, anh phải nắm chặt hai bàn tay để đẩy lùi tà khí muốn chạy loạn, bắp chân dài nhỏ ở phía trên được làn váy che khuất khiến người ta mơ mộng. Bờ môi hồng sáng bóng quả thực dụ dỗ anh hôn lên đó. Ba mươi mấy năm nay cô Tích Hoa không ham thích chuyện tình dục, trừ phi cần phải tiết dục cũng là tự mình giải quyết. Chỉ nhìn một người mà có dục vọng thế này coi như là lần đầu tiên. Nếu không nghĩ tới hai người mới gặp mặt lần thứ hai, nói không chừng anh sẽ trực tiếp đè người tại ven đường. Anh mở cửa xe, âm thanh hơi khàn khàn. Lên xe, Thẩm Trâm cúi đầu, ngồi vào ghế phó lái. Nhìn từ trên xuống dưới tự nhiên, cô Tích Hoa mấp máy môi, gân xanh nổi trên trán. Đây là đã lâu không tiết dục sao, anh suy nghĩ. Anh ngồi vào ghế, khởi động xe, không hề nhìn qua người bên cạnh. Thẩm Trâm mở cửa kính xe, thở ra một hơi. Bầu không khí trong xe thật kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy nóng hổi khó hiểu. Đóng cửa, anh nói, rất dễ nhức đầu. Em nóng, cô ủy khuất, chỉnh lên một chút, anh thở dài. Thẩm Trâm điều chỉnh cửa kính xe cao lên một tí, thêm chút nữa, lại lên một tí nhưng chẳng giải quyết được vấn đề. Lúc này gặp phải đèn đỏ, xe dừng lại. Cô Tích Hoa khom người qua, chỉnh cửa kính xe cao lên phân nửa, khi đang nói chuyện hơi thở anh phả trên mặt cô. Em đừng quậy nữa. Thẩm Trâm càng nóng, tư thế này rõ ràng không được tự nhiên lại nguy hiểm, nhưng cô chỉ nghĩ rằng bộ dáng khi anh nói em đừng quậy nữa gợi cảm muốn chết thôi. Vì thế chuyện đầu tiên cô làm hôm nay khiến cô hối hận. Chính thức cục giấu sạch cho Thẩm tiên sinh nhé, trách Trương.